Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473. Chương 473. Fia. Fia xuất hiện là hút chân con ngươi, màu vàng kim lễ phục giả hội hạ, da thịt trắng nõn rõ ràng có thể gặp. Hơn nữa nàng vốn là tinh xảo tuyệt đẹp dung nhan, thâm lam đại lục đệ nhất mỹ nhân. Thực tới danh quy, Fia vẫn là xinh đẹp như vậy à, cho dù là Misuta công tước. Hắn lúc này cũng bị Fia dung nhan cho tươi đẹp đến. Phải biết, Misuta công tước ở đế quốc Aragorn bên trong nhưng mà nổi danh không thích nữ sắc. Đúng vậy, nàng chính là đế quốc Aragorn Minh Châu. Không, bởi vậy cho nên là cả thâm lam đại lục Minh Châu. Aragorn 13 đời có chút phiền muộn nói, con gái mình quá mức xuất sắc đến dù là hắn là phụ thân vậy đều có chút ghen tị bước. Rất hiển nhiên, đây cũng không phải là một chuyện tốt, nhất là nhớ tới trước đáp ứng vậy chuyện cá nhân mà. Aragorn 13 đời lại là càng cảm thấy đầu đau. Fia ra sân để cho mọi người vô luận trai gái cũng ảm đạm thất sắc. Trừ một người bên ngoài, đó chính là từ đầu tới đuôi chỉ liếc qua nàng một mắt sau cứ tiếp tục phàm ăn tục uống an bạch thần. Làm sao, ta đối với ngươi cứ như vậy không có sức hấp dẫn sao? Phải biết ban ngày thời điểm nhưng mà ngươi chủ động đối với ta tỏ tình đây. Fia đi tới an bạch thần trước mặt, nhìn theo chưa đến nỗi thô lỗ, nhưng cũng không có chút nào yêu nhã đang ăn thứ này, an bạch thần nói. Nghe được Fia mà nói, An Bạch Thần để tay xuống ở giữa cái đĩa, sau đó lễ phép nhưng không mất phong độ nói, ta muốn lấy ngươi thông minh bởi vì phải biết đó bất quá là một cái xinh đẹp hiểu lầm. Dĩ nhiên, ngươi đích xác rất đẹp lệ, có thể ta cũng không có bị che đậy thật sẽ cho rằng ngươi đối với ta vừa thấy đã yêu. An Bạch Thần không phải người ngu. Hắn cũng không phải người tiêu tiền như rác. Tình yêu loại chuyện này hắn không kháng cự. Bất quá vậy phải là hai bên cũng ngươi tình ta nguyện dưới tình huống. Rất rõ ràng, đối phương đối với mình tuyệt đối có trước mục đích không thể cho người biết. Mà lập tức An Bạch Thần có ở đây không xác định đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì thời điểm. Hắn là sẽ không ngu xuẩn đến mắc lừa. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Fia khẽ mỉm cười, không thể không nói, nói riêng về tướng mạo, Fia đúng là không thể bắt bẻ. Ngài rất cơ trí, tối thiểu ở ta trong những năm này, ngài là thứ không có một người mất vào tay giặc ở ta bên ngoài xuống người. Đúng vậy, ngài nghĩ không sai, ta đích xác không có đối với ngài vừa thấy đã yêu. Bất quá vậy mời ngài tin tưởng, ta đối với ngài không có ác ý. Bây giờ mời trước hết để cho chúng ta vượt qua một cái khoái trá ban đêm được không? Mọi người cũng đang nhìn đây. Từ Fia đi tới An Bạch Thần bên người thời điểm, nàng cũng đã bày ra một cái đơn giản nhưng rất hữu dụng cách âm kết giới. Nhưng mà nàng ngón này ở người khác xem ra, nhưng trở thành mắc cỡ biểu hiện. Fia trực tiếp để cho An Bạch Thần vậy hơi ngây cả người thần. Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại nói, đó thật đúng là một cái tin tức xấu. Thật ra thì so với ngươi mới vừa rồi thản trắng, ta càng muốn nghe được là ngươi nói ngươi đối với ta vừa thấy đã yêu. An Bạch Thần vừa nói một bên, vuốt tay, giống nhau một bộ ta rất thất vọng danh mãnh diễn cảm. Mà thấy một màn này, Fia đột nhiên một chút cười lên. Tiện tay rút lui đi kết giới sau nói, có lẽ vậy, không quá ta bây giờ ngược lại là càng ngày càng thích ngươi. Có thể mời ta nhảy một bản sao? Fia nói không biết để cho bao nhiêu người bể lòng, nhất là khi bọn hắn cũng trơ mắt nhìn Fia lại chủ động kéo An Bạch Thần tay đi vào phòng khiêu vũ. Trung hậu, mọi người là hận không được xé xác An Bạch Thần. Chuyện kế tiếp thì đơn giản rất nhiều. Có thể người tới nơi này dẫu sao đều là Aragorn quý tộc hàng ngũ. Bọn họ tu dưỡng hoặc giả nói là lòng giả, không cho phép bọn họ ngay trước mọi người làm ra chuyện khác người. Nhất là mọi người nghe rất rõ ràng, là Fia chủ động đi mời An Bạch Thần khiêu vũ, bất quá làm mọi người thấy An Bạch Thần giống như một con vụng về gấu chó. Tay chân cứng ngắc đến không biết nên như thế nào đi trưng bày thời điểm. Tâm tình của mọi người rốt cục thì khá hơn một chút. Tiệc bình thường không có gì lạ, trừ Fia mang tới tươi đẹp bên ngoài, còn dư lại không có phát sinh bất kỳ không nên ở trong yến hội xuất hiện chuyện. Bất quá ở tiệc lúc kết thúc, Fia lần nữa cầm mọi người đã tan vỡ lòng hung hãn giày xéo một lần. Nàng lại ngay trước mặt của mọi người, mời An Bạch Thần lưu lại. Phải biết, loại này tiệc kết thúc sau đó tổng sẽ phát sinh một ít kích thích tố chuyện. Ở lúc bình thường, những chuyện này bất quá là đề tài câu chuyện mà thôi. Nhưng là ở ngày hôm nay, khi bọn hắn nghe được mình tình nhân trong mộng đối với khác một người đàn ông phát ra lưu lại mời. Thời điểm, bọn họ nhất thời khó chịu giống như bị người dùng lợi kiếm hung hăng đâm vào ngực vậy. Fia ở tại trong cung điện, nhưng là nàng nhưng lại độc lập cùng bên ngoài hoàng cung. Cao ngất pháp sư tháp chính là nàng bình thời đợi thời gian dài nhất địa phương. Có thể nói nàng từ nhớ chuyện bắt đầu, phần lớn thời gian đều là ở trong tháp pháp sư vượt qua. Thành công không có tình cờ. Fia có thể ở bằng chừng ấy tuổi dưới thành là thứ nhất pháp thánh. Vậy dĩ nhiên có thể không chỉ là thiên phú có thể nói rõ vấn đề. Thật bất ngờ sao? Tiến vào trong tháp pháp sư, Fia rốt cuộc buông xuống nàng ngụy trang, so với ở bên ngoài cao quý đẹp lạnh lùng mà nói. Lúc này nàng rõ ràng hơn nữa xem một người phụ nữ. Lười biếng, quyến rũ. Dù là An Bạch Thần thấy qua mấy cái thế giới người đẹp, nhưng là không nghi ngờ chút nào, các nàng cùng Fia so với cũng còn có một ít chênh lệch. Nghe được Fia mà nói, An Bạch Thần hỏi ngược lại, bất ngờ cái gì, ta còn lấy là ngươi sẽ đối với hiện tại ta cảm thấy bất ngờ. Bất quá xem ra là ta suy nghĩ nhiều, yên tâm đi, ở chỗ này, ta hai người chúng ta bỏ mặc làm gì. Cũng chỉ có hai người chúng ta biết, những lời này có lẽ có chút làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Nhưng là lúc này An Bạch Thần nhưng hoàn toàn không có cái loại đó ý tưởng. Mà là ở sau khi suy nghĩ một chút trực tiếp mở miệng hỏi. Mê huyễn trong rừng rậm đầu kia long và ngươi có quan hệ? Đột ngột vấn đề và lập tức bầu không khí hoàn toàn không đáp. Nhưng là làm An Bạch Thần hỏi ra cái vấn đề này sau đó. Fia sắc mặt rốt cục thì thay đổi, đúng như ta trước nói qua như vậy. Ngài rất cơ trí, như vậy ngài có thể hay không nói cho ta? Ngài là làm sao biết? Đã coi là thừa nhận nói một lần nữa để cho An Bạch Thần rơi vào trầm tư. Hắn muốn hắn rõ ràng, vì sao Fia như vậy trẻ tuổi liền trở thành thứ nhất pháp thánh? Cảm tình nàng căn bản là một cái triệu hoán sư, hơn nữa còn là có thể kêu gọi long cái loại đó. Ta hiểu ý, khó trách ban đầu đầu kia băng xương chi long xuất hiện như vậy đột nhiên. Mặc dù ta không biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng là ta một mực cảm thấy được trong này có những thứ khác không muốn người biết chuyện. Bây giờ nhìn lại, nó xuất hiện chỉ sợ là ngươi vì đạt thành nào đó sự kiện đang chọn đồng bạn hợp tác chứ. Dùng một đầu long tới chọn đồng bạn hợp tác, cho dù là một đầu á long, cái này cũng đã đủ đại thủ bút. Bỏ mặc nói thế nào, sợ rằng Fia chuyện muốn làm cũng không biết đơn giản, thậm chí có thể nói hết sức khó khăn. Hơn nữa nếu như An Bạch Thần đoán nghĩ không sai mà nói, vậy sợ rằng dính đến thần minh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/tay-nối-mang-nối-cuien-nối-siuay-nối-sang-nối-kip-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.